Đế Bá, chương 6360, Hồ Thần Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài đến chi thần, mang một kiếm mà đến, trên thần thú bia khắc xuống thần vị, liền sáng tạo ra vụ thần vị. Truyền thuyết như vậy, tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Một cái từ bên ngoài đến người, có thể tại mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo bên trong sáng tạo ra yêu thần vị. Chuyện như vậy, nhớ tới cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, một cái yêu thần vị sáng tạo, chính là trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã, so với rất nhiều đại giáo cương quốc, vô thượng tại đạo còn cổ lão hơn. Mà lại, lập nên yêu thần vị, chính là có thể được đến trăm ngàn vạn phi cầm tẩu thú đời đời kiếp kiếp thờ phụng, ngàn ngàn vạn vạn phi cầm tẩu thú quỳ bái. Nghe được vụ thần vị truyền thuyết như vậy, Tiễn Vân Vân cũng là sợ hãi thán phục không ngừng, không khỏi suy đoán lớn mật nói. Ám ảnh dạ kỳ có thể hay không xuất thân từ vụ thần vị? Xuyệt, Tiễn Vân Vận to gan như vậy suy đoán, đem Kim Quan công tử giật mình kêu lên, lập tức ngăn lại Tiễn Vân Vận suy đoán lớn mật, thấp giọng nói ra. Nói không thể nói lung tung, tai vách mạch rừng. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi im miệng, dù sao, không có như sắt thép chứng cứ, lời không thể nói lung tung, nơi này chính là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, mà lại vụ thần vị chính là lục đại vô thượng thần vị. Lời như vậy, nói ra, nói không chừng đem vụ thần vị đều đắc tội. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn, nếu là đắc tội một cái vô thượng thần vị, như vậy, liền mơ tưởng còn sống rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, liền xem như yêu thần vị không xuất thủ, như vậy, cái này yêu thần vị ngàn ngàn vạn vạn tín ngưỡng đại yêu, đều sẽ đem ngươi phá tan thành từng mảnh, ngàn ngàn vạn vạn yêu vương đều sẽ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Bất quá, ta đối với vụ thần vị giải không nhiều, vụ thần vị đương kim trưởng vị thần, chính là dạ du thần, cũng là xuất quỷ nhập thần. Kim Quan công tử không khỏi thấp giọng nói ra, càng như vậy nói, Kim Quan công tử càng cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Trước kia, xưa nay sẽ không có người đem vụ thần vị cùng ám ảnh dạ kỵ liên hệ tới. Dù sao, ám ảnh dạ kỵ chính là một sát thủ, xuất quỷ nhập thần, không có bất kỳ người nào biết hành tung của hắn. Cũng không có bất luận kẻ nào biết lai lịch của hắn, có rất nhiều người đều suy đoán hắn là xuất thân từ nhân tộc, chỉ ít từ trên hình thái đến xem cực có thể là nhân tộc, có lẽ là xuất thân từ một cái nào đó tập đoàn sát thủ. Tóm lại, sẽ không có người đem ám ảnh giả kỵ cùng mãng hoang thập vạn đại sơn vụ thần vị liên hệ tới. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong rất nhiều yêu vương đại yêu, đều là chưa khai hóa sơn giã yêu dân. Chỗ nào có thể làm đến vua sát thủ đẹp đẽ như vậy, cao quý không gì sánh được sống đâu. Nhưng là, hiện tại Kim Quan công tử một suy nghĩ, tựa hồ trong này là có chút vấn đề, nhưng là, hắn cũng không dám nói lung tung, dù sao, lời nói này đi ra, có thể sẽ có nhục vụ thần vị danh dự, quản chi là hắn thờ phụng hồ thần vị thân phận như vậy, cũng giống vậy không bảo vệ được hắn sẽ bị vụ thần vị tất cả yêu vương đại yêu phá tan thành từng mảnh. Không nóng này, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, Kim Quan công tử tỏa hạ đại yêu đã quét dọn xong chiến trường, thổi lên tập hợp kèn lệnh. Hồi thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cười to quát to một tiếng. Tỏa hạ rất nhiều đại yêu cũng đều đồng quát một tiếng. Uy phong lẫm liệt, có một đời yêu hoàng chi thế, đúng là cao minh. Kim Quan huynh chính là xưng bá một phương vậy, nhìn xem Kim Quan công tử thống nhất phương đại yêu, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi khen một tiếng, không hề nghi ngờ, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, Kim Quan công tử có một chỗ của hắn. Trên thực tế, lấy Kim Quan công tử thực lực, liền xem như Hạ Tam Châu, hắn cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Để Tiễn cô nương chê cười, Kim Quan công tử cười khan một tiếng, nói ra, luận quý tộc. Lại làm sao có thể cùng Tiễn cô nương so sánh, tương lai, Tiễn cô nương chính là trưởng ngự Tam Nguyên Đạo, không phải chúng ta sơn giã mãng phu có khả năng so sánh vậy. Kim Quan công tử lời nói này là có đạo lý, hắn mặc dù tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong có một chỗ cắm rồi, nhưng là, muốn cùng Tiễn Vân Vân cùng so sánh, vậy chính là có lấy khoảng cách không nhỏ, dù sao, Tam Nguyên Đạo chính là đường hoàng bình thường, mà lại Tiễn Vân Vân chấp trưởng Thanh Minh. Tương lai khả năng chấp Tam Nguyên Đạo Tai Châu, đây chính là một đời vô thượng đại đạo khôi thủ, lại chỗ nào là một đời yêu vương có khả năng so sánh. tiểu muội vị thêm tại mạt. Tiễn Vân vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Kim Quan công tử vội đối với Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân vận mời, nói ra. Nếu công tử cùng Tiễn cô nương tới Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, lại để ta tận tình địa chủ hữu nghị như thế nào, đến ta Phượng Hoàng Thành tiểu tọa. Được, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cũng nên để cho ngươi tại Vân Vận trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Kim Quan công tử liền lúng túng, gượng cười, nói ra. Ta chẳng phải là múa rìu trước cửa lỗ ban, Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận hay là đi theo Kim Quan công tử đi hắn Phượng Hoàng Thành. Kim Quan công tử lại biến trở về Bạch Vũ Cầm Vương, hai cánh giang ra, che khuất bầu trời, thần tuấn không gì sánh được. Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận đứng tại Bạch Vũ Cầm Vương trên lưng, lăng vân thêm sương mù, nhanh như điện chớp, ở trên bầu trời lao vùn vụt, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, nhưng là, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, rộng lớn không gì sánh được, quản chi Kim Quan công tử tốc độ cực nhanh, cũng không có khả năng bay khắp toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Bất quá, Kim Quan công tử có được Long Quân chi uy, thần uy cuồn cuộn, làm một đời cầm vương, hắn lao vùn vụt mà qua, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong những cự thú kia mãnh cầm cũng là không dám trêu chọc bọn hắn, nhượng bộ lui binh. Kim Quan công tử trở đi Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận bay trở về bọn hắn Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành chính là thành lập tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này 10 phần khổng lồ, mặc dù không cách nào cùng Hạ Tam Châu những cái kia vô cùng to lớn cổ thành so sánh, nhưng là tại cái này Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong có dạng này một tòa cổ thành, đó đã là hết sức kinh người, đã là một cái kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa vào thành này cũng là 10 phần phồn vinh, cổ thành bốn phía có rất nhiều yêu tộc an cư lạc nghiệp, tại trong cổ thành chính là rất nhiều yêu tộc cư trú ở đây, cũng có một chút đến từ Hạ Tam Châu các nơi tu sĩ cường giả. Những tu sĩ cường giả này hoặc là đến du lịch, hoặc là tới làm mua bán. Có thể nói tòa cổ thành này có yêu lương truyền thống. Đây chính là Phượng Hoàng Thành. Kim Quan công tử chở đi Lý Thất Giả bọn hắn bay đến Phượng Hoàng Thành trên không, là Lý Thất Giả bọn hắn giới thiệu. Không nghĩ tới, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, còn có như vậy phồn hoa. Tiễn Vân Vận xem xét, không khỏi thán phục một tiếng. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đều không có nhìn thấy người nào khói, khắp nơi đều là cự yêu hung thú, ít có đô thị. Hiện tại nhìn thấy tại trong thâm sơn này Phượng Hoàng Thành, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đây đều là liệt tổ liệt tông tâm huyết, ta cũng vẻn vẹn kế thừa mà thôi. Kim Quan công tử khiêm tốn nói ra, đương nhiên, đối với Kim Quan công tử mà nói, cũng không có cái gì tốt ở trước mặt Tiễn Vân Vận khoe khoang. Dù sao, Tiễn Vân Vận xuất thân càng thêm quý tộc, hắn muốn khoe khoang mà nói, đây chẳng phải là múa rìu trước cửa lỗ ban. Thành chủ trở về, thành chủ trở về. Tại Kim Quan công tử sau khi trở về, toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều reo hò cao minh, không ít đại yêu gào thét váy gọi, một tiếng thời điểm, toàn bộ Phượng Hoàng cổ thành đều lâm vào chúc mừng bên trong. Xem ra, ngươi hay là rất thụ kính yêu, tuổi trẻ tài cao. Nhìn thấy Phượng Hoàng cổ thành cảnh tượng như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Kim Quan công tử không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Công tử chính là trò cười ta, tại du học cung, ta điểm ấy thành tựu, cũng chưa nói tới cái gì tuổi trẻ tài cao, chỉ là kế thừa tổ nghiệp thôi. Trên thực tế, Kim Quan công tử lời này là khiêm tốn, tuổi nhỏ một đời, có hắn thành tựu như vậy, đã là 10 phần không tầm thường. Đối với Phượng Hoàng thành dạng này một cái truyền thừa mà nói, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, không tính to lớn, đặt ở Hạ Tam Châu, cũng không tính là loại quái vật khổng lồ kia. Cũng chỉ có thể nói thực lực không kém vậy. Nhưng mà, tại dạng này yêu đạo trong truyền thừa đi ra, Kim Quan công tử tu luyện thành thiên tôn đạo hạnh, có thể nói là thiên tài tuổi nhỏ, tuổi trẻ tài cao, là một cái yêu đạo môn phái người thừa kế. Kim Quan công tử đã là hết sức ưu tú, đó là nhà khác tiểu yêu. Bất quá, Kim Quan công tử cũng không lấy đây là kiêu ngạo, dù sao tại du học cùng thời điểm, hắn đã gặp quá nhiều thiên tài tuổi nhỏ. Đặc biệt là những cái kia xuất thân từ vô thượng đại đạo thiên tài tuổi nhỏ. Trước mắt Tiễn Vân Vận cũng không thể so với hắn kém, mà Minh Thị công chúa cũng là thành tựu không ngừng, càng không nói giống Chấp Kiếm công tử, Tiểu Minh Vương dạng này hạng người tuyệt thế, đặc biệt là Tiểu Minh Vương dạng này thiên tài tuổi nhỏ, vậy nhưng gọi là có một không hai bọn hắn tuổi nhỏ bối phận. Chỉ bất quá, bọn hắn là thảm rồi một chút, chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay. Kim Quan công tử lấy khách quý nghi thức đem Lý Thất Giả, Tiễn Vân Vận đón vào Phượng Hoàng Thành bên trong, đem Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận dàn xếp lại đằng sau, còn mang Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận tới kiến thức hắn bái thần nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phượng Hoàng Thành thành chủ trong đại điện, Tiên Cống lấy một tòa pho tượng, pho tượng này cũng không cao lớn, chẳng qua là hai ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, pho tượng như vậy, nhìn cũng không phải là cái gì đặc biệt uy vũ. Nhưng là, pho tượng như vậy, thoạt nhìn như là dùng rễ cây hoặc là cây liêu chỗ điêu khắc mà thành, chạm trổ 10 phần cao minh, một mạch mà thành, linh hoạt linh hiện. Pho tượng này chính là điêu khắc một khỉ một hổ, hổ chính là mãnh hổ, phía dưới núi Chi Tư, nhưng là, khỉ là ngồi tại mãnh hổ trên lưng, thần thái thảnh thơi yêu quá thay, tựa hồ giống như là nhắm mắt dưỡng thần một dạng. Đây chính là chúng ta Phượng Hoàng Trấn một mực chỗ phụng hổ thần vị bài vị, bài này vị, nghe đồn nói, chính là chúng ta hổ thần vị sáng vị thần ban cho chúng ta tiên tổ, đây là vô thượng vinh quang vậy. Kim Quan công tử là Tiễn Vân Vận cùng Lý Thất Giả giới thiệu. Tiễn Vân Vận nhìn xem pho tượng như vậy, cũng liền có chút hiếu kỳ, thấp giọng nói ra. Các ngươi hổ thần vị, chính là hai tôn thần sao? Tiễn Vân Vận lời này đã là chạm đến là thôi, bởi vì Kim Quan công tử chỗ phụng chính là hổ thần vị. Vấn đề là, trước mắt pho tượng chính là một con khỉ con ngồi tại lão hổ trên thân, cuối cùng là lão hổ là chủ, hay là con khỉ là chủ? Con khỉ là sáng vị thần, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua, một ngụm nói toạc ra. Công tử làm sao biết? Kim Quan công tử vì đó kinh ngạc, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy chính mình nói là hỏi không, tựa hồ, không có cái gì là Lý Thất Giả không biết sự tình. Con khỉ là sáng vị thần, Tiễn Vân Vận không khỏi kỳ, nhưng nàng không có trực tiếp hỏi, vì cái gì con khỉ là sáng vị thần, mà lại gọi hồ thần vị đâu, xuyên Việt đã được 80 năm. An hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.